còn chưa có ngồi nóng mông, đã thấy Hiên Viên Định Quốc lại tới thăm viếng. Lăng Hàn, ngươi có nhận được thông báo hay không? Hắn mở miệng lại hỏi. Thông báo gì? Lăng Hàn hỏi ngược lại. A, ngươi còn không có nhận được thông báo? Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi phải nhận được thông báo mới đúng. Hiên Viên Định Quốc thì thào nói, có vẻ không giải thích được. Lăng Hàn cười, nói, đến cùng là chuyện gì? Ngươi đừng chỉ nói là phân nửa. A, Hiên Viên Định Quốc gật đầu, mới giải thích, ngày hôm qua Thánh Hoàng Bệ Hạ quyết định phải tổ chức một trận thi đấu săn bắn lớn, ngoại trừ các hoàng tử trẻ tuổi, còn có hậu đại các vị đại thần, cùng với học viên ưu tú trong học viện. Nếu ai có thể thu được danh hiệu đứng đầu, Thánh Hoàng Bệ Hạ sẽ đích thân lấy ra cho hắn một môn võ kỹ thích hợp nhất với hắn nhất. Hai mắt Hiên Viên Định Quốc phát ra ánh sáng, hận không thể hiện tại liền bắt đầu thi đấu, khiến cho hắn có thể chiếm được tiên cơ. Lăng Hàn, ngươi có nghe thấy hay không? Võ kỹ thích hợp với ngươi nhất. Hắn lắc vai của Lăng Hàn, sắp lắc tới Lăng Hàn vỡ vụn ra. Được được được, ta biết, ta biết. Lăng Hàn gật đầu, đáng tiếc, ngươi không nhận được thông báo, vậy không có cách nào tham gia thi đấu. Hiên Viên Định Quốc thở dài, nhưng lại cười nói, cũng tốt, ta cũng có thể bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Lăng Hàn trợn mắt khinh thường, ở ngay trước mặt ta nói lời như vậy, không cảm thấy quá mức sao? Ha ha, cùng lắm thì sau khi ta giành được vị trí đứng đầu, sẽ mời ngươi uống rượu. Hiên Viên Định Quốc cười to, nhưng hắn lập tức lại nhướng mày. Chỉ có điều, lần này đối thủ cạnh tranh khẳng định vô số. Mấy vị hoàng tử trẻ tuổi tuy rằng thiên phú cao không bằng mấy nhi tử đầu của bệ hạ, nhưng dù sao cũng là con của Thánh Hoàng, huyết mạch bày ra ở đó, thực lực không cho phép đánh giá thấp. Còn có đám người Tần Tinh Hỏa, không chỉ mấy tên này, ta chắc hẳn ngay cả những huynh trưởng này của ta cũng sẽ tham gia. Thánh Hoàng Bệ Hạ thân truyền tuyệt học, hấp dẫn như vậy ai có thể chống lại được. Mặc dù nói Hồng Thiên Bộ có danh đẹp yêu nghiệt ép trời, nhưng từ trước đến nay không ai cho rằng hắn có thể có một ngày kia vượt quá Thánh Hoàng hiện nay. Ở trong mắt tất cả mọi người, vị bệ hạ này đã không phải là người, mà là thần. Lăng Hàn cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu học viên ưu tú trong học viện cũng có tư cách tham dự trận thi đấu săn bắn lớn, vì sao mình lại không có nhận được thông báo? Cách chương